Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp phải khổ sở gì? Ta chỉ có thể sống không quá trăm năm. Bích Trúc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Văn Tuyết công chúa thành thật nói, ngay vậy chẳng phải vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18 sao? Bích Trúc nhìn đối phương trầm mặc chốc lát rồi nói, ở ngươi cũng sẽ không sống quá trăm năm đâu. Ta dù sao cũng đã mấy trăm tuổi rồi. Văn Tuyết công chúa hồi đáp. Tính ra ta cũng sắp 1000 tuổi rồi. Xảo Di nói theo. Bích Trúc, y. Về sau, các nàng đi lên bong thuyền. Lúc này, ở vị trí đầu thuyền, tiên đế đang ngắm nhìn phương xa, không biết đang suy tư điều gì. Bích Trúc đi tới, cung kính nói, về tiền bối tiên đế, gần đây ta đã nhận được một tin tức có liên quan đến tiên đình. Nghe vậy, tiên đế quay đầu nhìn về phía Bích Trúc. Nàng tự nhiên hiểu người trước mắt không hề đơn giản. Đối phương biết được nhiều điều hơn cả Nam Cực Tiên Quân. Hơn nữa, nàng cũng là người đã mang đến hy vọng cho Nam Cực Tiên Quân. Bây giờ, nàng nói có chuyện liên quan đến tiên đình, vậy dĩ nhiên tiên đế muốn nghe một chút. Tiểu hữu cứ việc nói, e nàng đáp. Bích Trúc nhìn người trước mắt, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Tiền bối, vãn bối đã nhận được một tin tức chính xác, nói rằng tiên đình sẽ hưng thịnh. Bốn chữ ngắn ngủi này khiến tiên đế cũng phải hơi ngưng lại. Hắn hơi nghi hoặc nhìn người trước mắt hỏi, thì hưng thịnh thế nào? Bích Trúc nhìn người trước mặt, bình tĩnh nói, từ khi trật tự của tiên đình hoàn chỉnh, thiên ấn khôi phục, tất cả tiên tông đều sẽ phối hợp với tiên đình, cùng nhau chấp chưởng đại địa. Nghe thấy nội dung khó tin như vậy, tiên đế có chút muốn cười, nhưng vẫn hỏi một câu, từ khi nào? Bích Trúc lại mở miệng nói, từ khi tiên đế nghe được thanh âm của hắn. Tiên đế nhìn người trước mặt, trầm mặc rất lâu. Đối phương nói như không nói gì, nhưng tiên đế lại cảm thấy những điều nàng nói rất trọng yếu. Thanh âm. Âm thanh đó nguyên từ đâu mà có? Tiên đế tiền bối, ta chỉ biết được một ít tin tức, còn chi tiết hơn thì ngài đừng hỏi ta. Bích Trúc mở miệng trước. Nàng đã nói hết những điều nên nói. Tiên đế khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì khác, chỉ tò mò hỏi, ở ngươi biết Nam Cực Tiên Quân e ngại ai, vậy ngươi có thể nói cho ta biết được không? Bích Trúc nhìn tiên đế, cuối cùng lắc đầu, kẻ tiền bối hãy đợi một chút. Ngài cần phải tự mình cảm thụ trước, sau đó mới biết được. Điều này cần một quá trình. Những người khác có lẽ không thể tự mình biết được nếu không có người chỉ điểm. Nhưng tiên đế tiền bối thì khác biệt. Khi tiên đình hoàn toàn được củng cố, với thân phận tiên đế tiền bối, ngài tất nhiên sẽ biết những điều mà người khác không thể biết. Bích Trúc cũng không nói bừa, mà là cùng người khác suy đoán trong mật ngữ thạch bản. Đương nhiên, đó không chỉ là suy đoán của vài người bọn họ, mà là kết quả dung hợp tri thức từ những người đứng sau lưng họ. Chính vì thế mới có được kết luận này. Lần tụ hội này không có Dực đạo hữu, hắn thật thiệt thòi, căn bản không biết sắp sửa có sự kiện lớn xảy ra. Hắn cũng không biết chính mình có khả năng trăm năm sau sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Hắn chỉ có thể sống sót vui vẻ trong tình huống không biết rõ tình hình, an nhàn chờ đợi tương lai. Càng nghĩ, sắc mặt Bích Trúc liền bắt đầu thay đổi. Liệu nàng có quá khổ không? Sắc mặt ngươi không ổn lắm. Tiên đế hơi tò mò. Bích Trúc cảm thấy khổ sở đáp lời, kể ta mới 18 tuổi, ta cảm thấy ta quá khổ. Tiên đế trầm mặt nói, ở ngươi đúng là rất khổ, còn muốn tự lừa dối mình rằng ngươi mới 18 tuổi. Bích Trúc, y. Lúc này, Khổ Ngọ thường bước ra, thấy Bích Trúc và những người khác, hắn hơi bất đắc dĩ nói, hề hai vị tiền bối, có phải khi hoàn thành việc lần này, các ngươi sẽ đưa ta về nhà không? Tiên đế gật đầu, hề tự nhiên, ta sẽ đưa ngươi trở về bình an. Nếu ngươi không yên tâm, lo lắng bị người ở trong đó mang đi, ta có thể tự mình cùng ngươi trở về Thiên Âm Tông. Nếu có cường giả đến thì sao? Khổ Ngọ thường hỏi. Di động đại tông thật không đơn giản. Tiên đế nhìn Khổ Ngọ thường, bình tĩnh nói, kể từ cổ chí kim, trong số các cường giả sống đến đương thời, người có thể ngăn cản ta đưa ngươi trở về không quá ba người. Bích Trúc tò mò hỏi, là ba ai? Tiên đế liếc đối phương một cái, nhưng không nói gì. Bích Trúc cảm thấy Giang Hạo Thiên nhất định là một trong số đó, còn những người khác thì khó nói. Dù sao, đánh bại tiên đế và chặn đường hắn rời đi không phải cùng một việc. Thập Nhị Thiên Vương vùng biển. Giang Hạo ngồi dưới một cây đại thụ. Lúc này, trên cây treo một con thỏ sưng mặt sưng mũi. Giang Hạo vừa nhận ra nó liền tiện tay bắt lấy. Sau khi bị bắt, nó liền bị đánh cho ra nông nổi này. Sau đó, hắn treo nó lên cây. Hồng Vũ Diệp cảm nhận xung quanh rồi nói, Trê Tiểu Ly và những người khác vẫn còn đang tìm người, tự hồ có vẻ khá gấp gáp. Giang Hạo gật đầu, nói, e để khỏi khiến bọn họ gấp gáp, chi bằng đánh ngất tất cả bọn họ rồi ném xuống biển đi. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Sau đó, nàng ra tay đánh ngất toàn bộ mọi người. Nàng nhét họ lên thuyền, để nước biển đưa họ đi du ngoạn. Thế là, Giang Hạo cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, mà nhìn về phía con thỏ, hắn khẽ nhíu mày. Nhìn kỹ một lúc, hắn phát hiện không nhìn ra được điều gì. Cũng không dám định ra thứ gì. Giang Hạo suy tư rồi nói, kể trước đây con thỏ này đến bằng cách nào? Hình như là kẻ nằm vùng do Thiên Thanh Sơn đưa tới. Trên người nó bị đặt thứ gì đó, ta đã lấy đi. Hồng Vũ Diệp bổ sung thêm. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, vì vậy đúng là có thể, dù sao mật ngữ thạch bản cũng bắt đầu từ Thiên Thanh Sơn. Không có cách nào chắc chắn ư? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có cách nào xác định, trừ phi ta đạt tới trình độ thừa vận. Giang Hạo nhìn con thỏ nói, kể bất quá có thể xác định, trên người nó không có ý thức nào khác, trong thần hồn tiềm ẩn cũng không có, con thỏ vẫn là con thỏ. Cũng không biết là sai sót, hay là xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, cứ coi như nó đúng đi, để phòng ngừa vạn nhất. Nói xong, Giang Hạo khiến tử khí trong tay mình ngưng tụ lại, sau đó một ngón tay hắn chấm vào mi tâm con thỏ. Trong nháy mắt, tử khí ẩn vào khắp mọi nơi trong thân thể con thỏ. Sự tồn tại của tử khí có thể bảo vệ thân thể và thần tâm của con thỏ. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới thở phào một hơi. Cũng tạm được rồi, nếu như vẫn không được thì cần có thần vật trợ giúp. Giang Hạo thu tay lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, "Hễ nếu thật sự là con thỏ đó, và ta thắng, thì cứ ném con thỏ vào sân nhỏ đi. Thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, bàn đào thụ, đều có thể giúp đỡ nó một chút. Nếu thiên hương đạo hoa nở hoa kết trái thì càng tốt, không thì thôi." Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chậm rãi mở miệng nói, "Ở ngươi không thể tự mình ném nó vào sân nhỏ sao? Ta sợ ta sẽ bị trọng thương." Giang Hạo cười trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm mặc rất lâu, rồi nói, "Nghe nếu con thỏ thật sự là vị sư phụ cường tráng kia, và nếu trên người nó có biến hóa, thì có nghĩa là ngươi thắng sao?" Giang Hạo khẽ vuốt cằm, "Ê đúng thế." Vậy thì, Hồng Vũ Diệp liền không nói thêm gì nữa. Giang Hạo thì vung tay lên, ném con thỏ ra ngoài. Phịch một tiếng. Nó nện trúng bông thuyền của Tiểu Ly và những người khác. Tiếp theo, cả con thuyền vỡ vụn, mọi người tỉnh lại ngay lập tức. Thấy đội thuyền vỡ nát, cùng với bản thân mình đang rơi xuống nước. Chân Chân và các nàng vô cùng khóc thê thảm. Sư gia đi rồi, chúng ta phải sống những ngày tháng thế nào đây? Tiểu Ly cũng gật đầu theo, "Ê đúng vậy, sư phụ vừa đi khỏi, chúng ta đều không thể tìm bảo tàng." Băng Tình lặng lẽ nhấc con thỏ lên, sau đó bắt đầu leo lên bông thuyền đã vỡ nát, rồi nắm Tiểu Ly và các nàng kéo lên. Lúc này, Tiểu Ly xoay người một cái, sau đó lấy ra một quả bàn đào đưa cho Băng Tình nói, "Ê Băng Tình tỷ, cái này cho tỷ." Nhìn Tiểu Ly cười đưa bàn đào tới, Băng Tình tiếp nhận, sau đó tách ra làm bốn phần, mỗi người một phần. Còn Tiểu Ung thì trơ mắt nhìn các nàng. "Cho." Chân Chân tách một miếng nhỏ cho Tiểu Ung. Sau đó, ba người mang theo con thỏ bắt đầu đi tới vùng biển khác, để đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Không có Thái Thượng Trưởng Lão, Di Động Đại Tông sẽ không hoàn chỉnh. Chờ bọn họ rời đi, thân ảnh Giang Hạo mới xuất hiện. "Ngươi không nhét một chút bàn đào vào cho các nàng sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đã ở trong pháp bảo trữ vật của Tiểu Ly rồi, nàng nào biết được mình có bao nhiêu bàn đào, cũng là cho nàng thôi." Giang Hạo mở miệng nói. "Ngươi trêu chọc tông môn các nàng như vậy, không lo lắng họ sẽ khó chịu sao?" Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, "Người ta chọc phá tông môn của họ là vì họ chỉ có thể tập trung trùng kiến, không có thời gian gây ra phiền toái lớn. Kỳ thật chỉ cần không dùng tên của ta, thì sẽ không có phiền toái. Đáng tiếc họ lại không phải muốn ta làm tông chủ. Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn." Giang Hạo chẳng mấy để tâm, hắn chỉ nói, "Ê đi thôi, chúng ta đến cổ lão chi địa. Ta đã nghe nói về nơi này từ rất lâu rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta đặt chân vào. Mong rằng sau khi đi vào, những kẻ trước đây đã ám toán ta vẫn giữ nguyên bản chất. Như vậy, ta cũng tiện bề đao lên đao xuống." Nói xong, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, họ đã đứng trước một vòng xoáy khổng lồ. Đây là cổ lão chi địa sao? Giang Hạo hơi có chút bất ngờ. Hắn không ngờ tới lối vào cổ lão chi địa lại là một vòng xoáy vô tận. Chắc là vậy, ta cũng chưa từng đặt chân vào đây. Hồng Vũ Diệp nói. Đi thôi. Giang Hạo tự tin lên tiếng. Nơi này có trận pháp, ngươi đã biết cách phá giải rồi ư? Hồng Vũ Diệp hơi có chút bất ngờ. Tự nhiên. Giang Hạo tự tin như mọi khi, để ta cảm thấy sau khi tu vi tăng lên, trận pháp đối với ta mà nói không còn quá khó. Nửa ngày sau, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo đang đứng phía trên vòng xoáy, chỉ cần hắn dậm chân một cái cũng đủ sức khiến vòng xoáy sụp đổ, nàng thử hỏi, hay là chúng ta cứ đi thẳng vào. Trận pháp này e rằng cũng chẳng thể ngăn được đao của ngươi. Giang Hạo, y. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp phá vỡ trận pháp, và hai người họ mới tiến vào trong hư vô vô tận. Bên trong cổ lão chi địa, Đào tiên sinh đang tiêu hóa những tin tức vừa nhận được. Khi thời gian tới, hắn bước ra khỏi không gian của chính mình. Đây là một không gian độc lập, chỉ khi thời gian tới mới có thể mở ra. Chờ khi hắn bước ra, nhóm Xích Long vẫn còn đang uống trà. Tiện thể, họ cảm thán về sự gian nan hiện tại, hoài niệm những tiên tử kia, tự hỏi nếu không có hắn giúp đỡ thì những tiên tử ấy giờ ra sao? Không có việc gì, không có tên keo kiệt như ngươi, các nàng sống tốt hơn nhiều rồi. Kim Long mở miệng nói. Xích Long vừa định mở miệng, liền thấy Đào tiên sinh bước ra. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Lúc này, vẻ mặt Đào tiên sinh hơi có chút trầm trọng. Đào tiên sinh có chuyện gì vậy? Đường Nhã lập tức hỏi. Đào tiên sinh vừa định mở miệng, Đường Nhã đã bổ sung một câu, "Ngài đừng nói bí hiểm, ta nghe không hiểu đâu." Đào tiên sinh, ý. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, "Để ta biết được một số chuyện, cảm thấy thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa." Thời gian nào không còn nhiều nữa? Xích Long tò mò hỏi. Đào tiên sinh suy tư một lát, cuối cùng nói, "Cái chuyện này sau này hãy nói, hay là chúng ta nói về hiện tại đi. Có lẽ, chúng ta có thể thoát ra được." Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Họ chờ đợi lời kế tiếp của Đào tiên sinh. Lúc này, Đào tiên sinh nhìn về phía Kim Long, "Kẻ hoàng tiền bối có để lại dấu hiệu nào ở phụ cận trước đó không?" "Có, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Dấu hiệu kia vẫn nằm trong không gian, không cách nào mượn nhờ nó để thoát ra ngoài." Hoàng Kiến Tuyết nói. Nàng không tài nào ngờ tới, cuối cùng lại bị vây ở nơi này. Những dấu hiệu kia nàng để lại không đủ nhiều, không đủ tỉ mỉ. Nếu như có thể ở bên ngoài để lại đủ đầy dấu hiệu, có lẽ còn có thể thử thoát ra. "Không sao đâu. Chúng ta không thoát ra được, nhưng có người đang đi vào. Mau chóng đi về phía đó, có lẽ chúng ta sẽ nhanh thoát ra được." Đào tiên sinh mở miệng nói. Có người sắp tới, tất cả mọi người đều hơi bất ngờ. Hơn nữa, người tới tự hồ còn có thể giúp đỡ bọn hắn, điều này cũng khiến người ta không khỏi bất ngờ. Dạng cường giả nào lại có thể làm được như thế? Tuy nhiên, Đào tiên sinh lại không nói đùa, bởi trước nay hắn vẫn luôn có thể biết trước mọi việc. Điều này tự nhiên là bí mật thuộc về Đào tiên sinh, cho nên chỉ cần tin tưởng hắn là được. Xích Long và Kim Long lại càng tin tưởng vô điều kiện. Bọn hắn còn nhớ rõ, Xích Long vì sao thành tựu Đại La. Vì chính là để hộ đạo cho Đào tiên sinh. Vậy bây giờ chúng ta đi qua đó sao? Hoàng Kiến Tuyết nói. Chờ khi bọn hắn kết thúc đoạn tuế nguyệt này, họ lại xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Nơi đây đã xuất hiện một tòa thành. Bên trong thành có một vài pho tượng. Mặc dù vẫn còn rách nát như vậy, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác những pho tượng này mang theo chút thần tính. Tổ Long mở miệng nói. Đào tiên sinh nhìn những pho tượng, trong đôi mắt hắn lộ rõ vẻ kiên kỵ. Hắn đã có suy đoán của riêng mình. Lúc này, Thạch Đầu Nhân lại một lần nữa khóa chặt bọn hắn, bắt đầu truy kích. Sau khi mọi người tập hợp, Đào tiên sinh lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều. Các ngươi nói xem vì sao những người đá này rõ ràng là vô địch, nhưng thủy chung vẫn không thể đuổi kịp chúng ta. Đuổi không kịp mà vẫn có thể từng bước áp sát, chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Nghe vậy, Tổ Long nói tiếp, "Ngài Đào tiên sinh có ý là, bọn hắn thật ra là đang bức bách chúng ta quan sát những mảnh vỡ không gian. Để nơi này trở nên rộng lớn hơn sao? Là cường giả đã ra tay đánh lén chúng ta sao?" Hoàng Kiến Tuyết hỏi. "Nếu đúng là như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ sợ hắn cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của kẻ khác. Đào tiên sinh lắc đầu, sau đó nói, "Ê đi thôi, mang theo những người đá này cùng đi về phía kia. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ sự biến hóa của những pho tượng, có lẽ sẽ có ích." Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới địa điểm đã được đánh dấu. So với dự đoán, việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Điều cần làm hiện tại chính là ở tại địa điểm này chống cự những người đá. Chắc hẳn không quá khó khăn. Chỉ là một trận chiến tiêu hao mà thôi. Tiêu hao mười mấy 20 ngày vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng, chỉ mới trong một canh giờ ngắn ngủi, Xích Long xông vào đám người đá, bắt đầu ra tay chiến đấu. Sau khi thanh trừ một nhóm, hắn lui trở về, nhíu mày nói, lực lượng của người đá đã mạnh lên, tăng gấp bội. Tổ Long vừa ra tay vừa nói, xem ra quả thật là đang bức bách chúng ta quan sát những mảnh vỡ không gian kia. Đây là muốn khiến không gian hoàn thiện. Rốt cuộc là vì sao? Không ai hiểu rõ. Nhưng nhìn thế nào cũng không bình thường. Bởi vì bọn hắn phát hiện những pho tượng kia tự hồ càng thêm bất phàm. Lại qua một canh giờ, Xích Long liên tục lùi lại, nói, không được, nơi này đại đạo bị áp chế. Mặc dù thực lực của ta mạnh, nhưng số lượng người đá quá nhiều, hoàn toàn có thể bù đắp lại bằng số lượng. Không thể tiếp tục dừng lại ở đây. Nhiều nhất một nén nhang nữa, thực lực của bọn chúng sẽ tăng gấp bội. Lam Long nói, vì vậy chúng ta rút lui ư? Đào tiên sinh hơi có chút cảm khái. Hắn không tài nào ngờ tới, nhóm người bọn họ thế mà lại không kiên trì được dù chỉ một ngày. Xem ra theo thời gian trôi qua, người đá ở nơi này càng trở nên lợi hại. Trước đó, bọn chúng không hề sử dụng toàn lực, tự nhiên là do chúng phối hợp với nhau. Còn bây giờ, chỉ cần không phối hợp, họ sẽ trực tiếp bị nghiền ép. Đáng tiếc. Đào tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Không thể kéo dài được nữa. Xích Long lớn tiếng nói. Rầm rầm. Một lực lượng khổng lồ trực tiếp ép Xích Long lui trở lại. Hắn có chút tức giận. Nếu chỉ xét về thân thể, thì bản thân hắn có đứng đây mặc cho bọn chúng đánh cũng vô sự. Nhưng hắn không có việc gì, thì nhóm Đào tiên sinh lại lâm vào nguy hiểm. Kỳ thật, Đào tiên sinh rất mạnh, hắn đã rèn luyện chiến pháp, đáng tiếc đây không phải là một địa phương bình thường. Tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Nhìn đám người đá dày đặc vọt tới, Đào tiên sinh cũng chỉ có thể rút lui. Chẳng qua là khi hắn định mở miệng thì hắn đột nhiên cảm nhận được mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Đây không phải chấn động bình thường, mà là có mật ngữ thạch bản khác đang đến. Như vậy, hắn liền có một suy đoán, cuối cùng nói, Xích Long tiền bối vất vả rồi, thời gian vừa đúng lúc, không cần rút lui. Nghe vậy, Xích Long, Tổ Long và những người khác đều hơi bất ngờ. Lúc này, đám người đá dày đặc đã đánh thẳng tới. Xích Long phát hiện bây giờ muốn rời đi cũng khó, hắn quyết định trước tiên cứ phòng ngự đã. Chẳng qua là khi phòng ngự của hắn còn chưa kịp dựng hoàn tất, đột nhiên có một đạo ánh sáng hạ xuống. Sau đó, những vì sao xuất hiện, như những vì sao từ cửu thiên giáng xuống, cuối cùng rơi vào giữa đám người đá dày đặc. Những người đá vốn bất tử bất diệt, trong nháy mắt này, triệt để hóa thành tro tàn. Thậm chí không thể sống lại. Cảnh tượng trực tiếp tác động vào thị giác này khiến mọi người rung động. Họ không thể nào hiểu được, thiên địa nơi đây thế mà còn có dạng cường giả như vậy. Mà tại trong tinh không, hai bóng người đã xuất hiện. Chỉ thấy một người trong số đó lông mày hơi hạ xuống, chậm rãi thu tay về, thanh âm bình tĩnh truyền tới, "Ngươi cứ như vậy sao? Thứ này làm sao có thể khiến ta nghiêm túc được? Ngay cả một ván cờ cũng chẳng bằng." Trong ánh mắt của Đào tiên sinh và những người khác, hai đạo thân ảnh kia cứ thế đột ngột xuất hiện trong tinh quang. Mà tinh quang hạ xuống, chính là đòn tuyệt sát cuối cùng. Tất cả thạch đầu nhân phía dưới đều triệt để biến thành tro bụi. Không hề tạo ra một chút gợn sóng nào. Dường như chúng chẳng là gì cả. Cảnh tượng này khiến Xích Long và những người khác hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ những ai từng cảm nhận sự khó khăn khi đối phó với thạch đầu nhân mới có thể hiểu được một đòn tùy ý này đáng sợ đến mức nào. Nhưng làm thế nào để làm được điều đó, bọn họ không thể hiểu rõ. Theo tinh quang dần dần ảm đạm, bọn họ phát hiện hai đạo thân ảnh kia đang nhanh chóng tiến về phía mình. Lam Long và những người khác lập tức cảnh giác. Họ nhìn chằm chằm vào hướng đi của người tới. Mặc dù đối phương đã tiêu diệt những thạch đầu nhân không thể bị giết, nhưng rất khó nói liệu họ là địch hay bạn. Đào tiên sinh đã từng nhắc đến, lỡ như những người này giết chưa đã tay, tiện thể giết luôn bọn họ thì sao? Dù sao lời nói của đối phương là như vậy, họ cảm thấy thạch đầu nhân quá yếu. Chẳng qua rất nhanh, biểu cảm của Xích Long liền trở nên phong phú. Kim Long bắt đầu có vẻ hả hê, kê ta, Mổ Long, lại thành rác rưởi rồi, lần này Đại La đổi chủ, giờ đến lượt ta. Xích Long vờ lau mồ hôi lạnh không tồn tại. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Giang Hạo và những người khác đã đi tới trước mặt. Đối với Thạch Đầu Nhân, Giang Hạo cũng không thèm để mắt đến. Tương đối mà nói, Thạch Đầu Nhân chẳng là gì. Bản thân hắn đến nơi này chính là để xung đột với Thừa Vận. Không ngờ chỉ thấy được Thạch Đầu Nhân. Thậm chí còn chưa đủ để hắn khuếch tán lực lượng. May mà khu vực này cũng không hề đơn giản, vẫn có thể thử giao thủ. Nếu không thì thật sự là đến nơi này một cách vô ích. Tình huống cụ thể, tự nhiên là cần hỏi Đào Tiên Sinh và những người khác. Xích Long chủ động mở miệng, "Kỳ huynh trưởng, tẩu tử. Các ngươi đã đến rồi sao? Đệ đệ ta khổ quá." Nói xong, hắn thậm chí còn muốn cố gắng vắt ra hai giọt nước mắt. Nghe được thanh âm, Đào Tiên Sinh và những người khác có chút ngoài ý muốn. Xích Long tiền bối còn có thể như vậy sao? Giang Hào, y. Hắn còn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà hắn đã khóc lóc kể lể trước. Đường đường là một đại la, lại bị nơi này vây khốn. Thế này, còn không bằng một vị hiền đệ khác. Nếu là vị hiền đệ kia. Thôi được. Giang Hạo hỏi, thì là do quá lâu không đi giúp đỡ các tiên tử, khiến thân các nàng nghèo nàn, còn tâm ngươi chịu khổ sao? Xích Long trong lúc nhất thời dừng lại, sau đó nói, Ê huynh trưởng, ta gần đây tận tụy làm việc, đường đường chính chính đối đầu với địch, không hề lười biếng nửa điểm. Tẩu tử, người hãy làm chủ cho ta. Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo không để ý đến đối phương, mà quay sang nhìn Đào Tiên Sinh và nói. Đào Tiên Sinh, người có phát hiện gì ở nơi này không? Đào Tiên Sinh không hề giấu giếm, ở những pho tượng dưới thành là đáng ngờ nhất, ban đầu chúng trông rất bình thường, nhưng giờ đây đã khác. Giang Hạo thuận theo nhìn về phía những tòa thành đổ nát kia, quả thực có rất nhiều pho tượng, và những pho tượng đó dần dần có linh tính. Giang Hạo hỏi, ở khi nhìn thấy mảnh vỡ không gian, chúng có thể tự khôi phục sao? Đào Tiên Sinh nói, ê đúng vậy, càng nhìn thấy nhiều, chúng càng khôi phục nhiều. Ngoài ra, những kẻ tấn công lén chúng ta đã tiến vào, hẳn cũng sẽ luôn chú ý nơi này. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu nói, quả thực có một thông đạo đang chờ nơi này khôi phục gần xong, hắn hẳn sẽ lại tới, nghĩ rằng hắn có kế hoạch của riêng mình. Như thường lệ, nếu nơi này khôi phục hoàn toàn, ta sẽ không thể tùy ý nhúng tay nữa. Dù sao cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Đáng tiếc, hiện tại ta cũng vô cùng cần nơi này triệt để thành hình. Cũng không biết người bố trí có nghĩ tới ta cũng cần điều này hay không. Xích Long và những người khác không hiểu Giang Hạo đang nói gì, nhưng Đào Tiên Sinh ít nhiều cũng có chút lý giải, rồi tiền bối muốn dùng nơi này làm điểm xuất phát sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, để các ngươi đi đi, tách ra tìm kiếm các mảnh vỡ không gian, để nơi này mau chóng khôi phục. Sau đó Giang Hạo lại bổ sung một câu, để Tổ Long, ở lại. Những người khác mặc dù không hiểu, nhưng không nói gì nhiều. Mà là đi đến những nơi khác. Dù sao, uy hiếp từ Thạch Đầu Nhân đã biến mất. Đương nhiên, bọn hắn vẫn không nhận ra Giang Hạo, không thể nhìn ra hình dạng cụ thể của hắn. Hắn lúc này là Giang Hạo Thiên, tự nhiên không phải Giang Hạo. Không cần thiết phải trùng lập thân phận. Việc phát hiện ra điều đó là của bọn họ, còn bản thân hắn vẫn không có ý định để hai thân phận này chồng lên nhau. Tổ Long có chút thấp thỏm. Chờ người rời đi, hắn cung kính hành lễ, thì gặp qua hai vị tiền bối. Đối với người trước mắt, hắn dù sao cũng có chút lo lắng. Không biết đối phương muốn làm gì. Còn về thực lực của đối phương, hắn biết rất rõ. Có thể nhận ra từ áp lực mà Thạch Đầu Nhân mang lại. Xích Long có thể không cảm nhận được đầy đủ mọi mặt. Thế nhưng hắn phát hiện, nếu mình không khôi phục đến đỉnh phong, căn bản không có cách nào chạy khỏi nơi này. Những đại la thời đại của hắn sau khi tiến vào đây, số người có thể chạy thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhất là những người đá kia, đây là một thứ hắn không thể nào minh ngộ. Chạy thoát có lẽ được, thế nhưng muốn triệt để diệt sát e rằng ngay cả Hồng Tiền Bối cũng khó mà làm được. Dù cho có khả năng cũng phải tốn một chút công phu. Nhưng người trước mắt lại nhẹ nhàng diệt sát, có thể thấy được một phần thực lực của hắn. Thanh âm của Giang Hạo đột nhiên truyền đến, ở ngươi còn nhớ đạo của ngươi không? Tổ Long cúi đầu nói, ê nhớ rõ, chỉ cần chờ đợi đủ thời gian, vậy là có thể khôi phục Đại La. Ngừng lại một lát, hắn lập tức nói, ê nếu như tiền bối không thích, ta có thể không khôi phục Đại La. Giang Hạo không để ý đến câu sau của đối phương, mà chỉ nói, hãy biểu diễn đạo của ngươi một lần cho ta xem. Bây giờ Giang Hạo không cần lĩnh ngộ đạo của người khác, đối với hắn mà nói, chỉ cần xem một lần là đủ. Bất quá vẫn tốn một chút thời gian, và các thành phố phía dưới cũng càng nhiều hơn, không chỉ vậy, những pho tượng trong đó cũng càng sống động hơn. Chờ Tổ Long biểu diễn xong, những thành phố đổ nát phía dưới bắt đầu khôi phục. Đợi khi tất cả không gian vỡ nát, vậy thì những thành phố phía dưới sẽ triệt để khôi phục, và không gian ở đó sẽ hoàn toàn thành hình. Chúng sẽ biến thành một tồn tại tương tự như thạch thôn. Hoàn toàn trở thành điểm kéo dài lực lượng của thừa vận, người ngoài khó lòng tiếp cận. Chỉ cần loại địa phương này càng nhiều, ảnh hưởng của thừa vận cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vốn dĩ muốn đi qua thừa vận, đến lúc đó có lẽ có thể mượn dùng cường giả, để sớm đến. Mà loại không gian này hẳn là còn không ít. Những nơi đặc biệt mà tiên đình gặp phải, e rằng cũng tương tự. Bề ngoài là tiêu diệt những khu vực méo mó không hài hòa, nhưng thực chất là đánh tan chúng, cuối cùng tập hợp lại một chỗ. Để thừa vận trải rộng con đường giáng lâm. Nhưng tiên đình lại ỷ vào việc tiêu diệt những thứ này để khôi phục. Ngay lập tức, cuộc chiến tựa như đang chứng kiến cuộc đua xem bên nào nhanh hơn giữa hai phe. Trên thực tế, bất tri bất giác, việc thừa vận đạt tới trình độ cuối cùng của Nại Hà Thiên lại càng dễ dàng, và khi đó lực lượng sẽ trở nên hùng vĩ chưa từng có. Có lẽ sẽ không còn sau đó nữa. Hoặc có lẽ, chỉ có thể vận chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Càng tăng cường sức mạnh, Giang Hạo càng cảm thấy sự đáng sợ của thừa vận. Nhiều khi, những lựa chọn tưởng chừng đối nghịch, kỳ thực đều đang trợ giúp thừa vận đạt được mục đích. Thừa vận như một tấm lưới đang chờ đợi những người đương thời dần dần giăng ra. Chính vì lẽ đó, hắn mới chợt bừng tỉnh ngộ. Bản thân hắn bất quá chỉ là một người sống hơn 400-500 năm. Điều duy nhất hắn có thể so sánh được chính là sự lỗ mãng. Toan tính. Âm mưu. Bố cục. Bản thân hắn có tài đức gì mà dám sánh vai? Chỉ cần dính líu đến, thì đã định trước thất bại. Loại suy nghĩ này chẳng khác nào tự động tiến vào sân nhà của đối phương. Cho nên, muốn tăng phần thắng, tất nhiên chính là từ bỏ những suy nghĩ dư thừa, bất chấp hậu quả. Nếu không còn đường lui, thì cũng không cần nghĩ đến đường lui nữa. Tự chiến đến cùng, cầu một tia hy vọng sống sót. Suy cho cùng, hắn vẫn là sợ chết, mong muốn sống sót qua kiếp nạn lần này. Mọi việc hắn làm cũng chỉ là vì khiến xác suất bản thân sống sót cao hơn một chút mà thôi. Sau khi thành công quan sát đại đạo của Tổ Long, Giang Hạo cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Đại đạo của Long tộc không có gì nổi bật. Họ nhận được thiên địa chiếu cố, trải qua sát phạt, ngưng tụ huyết khí đạo quả của bản thân. Cuối cùng phá vỡ giam cầm huyết mạch, thành tựu Đại La. Rất mạnh, nhưng không được tính là đặc thù. Phần lớn tiên thiên sinh linh đều đi con đường như vậy. Thánh đạo và thánh chủ thì càng thêm ít ỏi. Một người thân hòa với đại thế thiên địa, một người lại trực tiếp ngỗ nghịch thiên địa. Con đường đó thì tốt, đáng tiếc bọn hắn đều không đi được bao xa, ngược lại không phải đối thủ của Tổ Long. Vào thời kỳ đỉnh phong, chỉ xét về chiến lực, Tổ Long cao hơn hai người kia. Hiền đệ về mặt chiến lực chỉ có thể xem là cho đủ số mà thôi. So với thánh đạo và Tổ Long, thì hiền đệ chênh lệch không ít. Xích Long cũng là loại người nổi bật như hiền đệ. Không biết liệu còn có đại la nào kém hơn Xích Long nữa không? Rõ ràng là một vị Long có thể tự mình bước ra đại la chi lộ, cuối cùng sao lại biến thành bộ dạng này? Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền nghĩ đến cảnh Đại Giang. Hắn hẳn là nên cho thêm hắn một chút giáo huấn. Hai kẻ phế vật. Rõ ràng đều có tiềm chất trở thành Đại La. Cuối cùng đều không thể thành Đại La. Một kẻ dựa vào chính mình cố gắng vươn lên, một kẻ lại dựa vào Cổ Kim Thiên Cổ Kim Đạo Thư. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu thở dài. Sao vậy? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, cho ta phát hiện hai vị hiền đệ, một người yếu hơn một người. Cảnh Đại Giang, kẻ ta nhìn lớn lên, cũng là phế vật. Trái lại những kẻ ta nuôi dưỡng hiện tại, một kẻ phản nghịch hơn một kẻ thiên kiêu hơn một kẻ. Vậy cũng rất khó để mỗi kẻ đều thành Đại La. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Ngừng một lát, nàng tiếp tục nói, để cho nên, kỳ thực cũng không khác biệt nhiều. Vậy cũng đúng. Giang Hạo vuốt cằm nói, ngay đừng nhìn hiện tại chúng là thiên kiêu, muốn trở thành Đại La quá khó khăn. Chớ nói chi Sở Xuyên, Hàn Minh và bọn hắn, cho dù là Sở Tiệp, Thượng An, một khi bước sai đường, đừng nói Đại La, ngay cả Thiên Tiên cũng khó thành. Ngược lại, những người như Đào Tiên Sinh, dù tiếp xúc nhiều, trải qua nhiều, cảm thụ nhiều, nhưng vẫn có thể giữ vững đạo ý của bản thân, thì lại càng có thể đi xa. Cuối cùng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bởi vì bọn hắn có khả năng không có thời gian trưởng thành. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Ầm ầm. Theo từng mảnh vỡ không gian vỡ nát dung nhập vào thiên địa nơi đây, Hồng Vũ Diệp càng cảm thấy những pho tượng kia đáng sợ, kể trước kia nơi này không có như vậy sao? Long tộc ở nơi này lâu như vậy, chưa từng tiếp xúc qua nơi này sao? Giang Hạo theo đó nhìn xuống phía dưới rồi nói, chỉ e rằng trước kia không có sức mạnh thừa vận làm hạch tâm, bây giờ có rồi, tự nhiên cũng bắt đầu hấp thu các mảnh vỡ xung quanh, ngưng tụ không gian hoàn toàn mới, trở thành tiết điểm kéo dài lực lượng. Theo từng mảnh vỡ tróc ra, không gian càng ngưng tụ, vô số tòa thành trì vụt mọc lên từ mặt đất. Không chỉ như thế, tứ cực thiên địa hẻo lánh bắt đầu xuất hiện. Muốn căng rộng bầu trời nơi đây. Sự áp chế thuộc về đại đạo càng thêm rõ ràng. Những pho tượng kia cũng linh thông như thể, những đại đạo không rõ như ẩn như hiện quét tới. Tựa như tầm mắt của một tồn tại nào đó. Trong khoảnh khắc đó, Tổ Long kinh hồn tán đẫm. Âm thầm sợ hãi, không biết liệu sức mạnh đó có thể yên diệt hết thảy hay không. Ở một nơi cổ lão khác, Vạn Vật Chung, vốn đang đọc sách, khẽ nhướng mày. Hắn nhìn thấy hư vô chi địa bên kia xuất hiện biến hóa, mang đến một cảm giác không thể theo dõi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý nhìn trộm sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Điều này khiến hắn thấy hứng thú. Loại lực lượng này hắn là lần đầu tiên gặp phải, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Đương nhiên, hắn không có thực lực này, thế nhưng những người khác lại có thực lực. Hắn hẳn là nên trợ giúp những người khác phát hiện nơi này. Còn về việc sức mạnh đó mang lại hiệu quả tốt hay xấu, hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể giúp những người kia tăng cường tu vi, thì đó cũng là chuyện tốt. Thiên địa rộng lớn như vậy, càng nhiều người mạnh lên, thì càng dễ dàng vạn vật chung yên. Khi bọn hắn hướng đến cực hạn đại đạo, một ý niệm sai lầm cũng sẽ khiến vạn vật chung yên. Chỉ là khi hắn định đi qua xem xét một chút, đột nhiên nhận ra một tồn tại trong hư vô. Ngươi đối nơi này tò mò. Một thanh âm truyền ra từ trong hư vô. Vạn vật chung mỉm cười nói. Ý của ngươi là nơi này là do ngươi tạo ra sao? Đúng vậy, đây là một bộ phận trong kế hoạch của ta. Điều ta muốn chính là phát giác được khí tức của hắn, sau đó hoàn thành kế hoạch của ta. Ngay cả hắn ta cũng dám mưu tính, ngươi xác định không gia nhập ta. Thanh âm từ trong hư vô hỏi. Vạn vật chung hơi bất ngờ, em mưu tính hắn. Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng ta cảm thấy có thể giúp ngươi. Không biết ngươi cần sự trợ giúp nào? Nơi này khiến hắn thấy được dấu vết của vạn vật chung yên. Có người mưu tính, tự nhiên sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Dù cho nhất thời không có, về lâu dài nhất định sẽ có. Về lâu dài, có hai loại khả năng. Một là thất bại dẫn đến phản phệ. Hai là thành công, kẻ đồ long cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành long. Tồn tại trong hư vô này chưa từng hưởng qua sức mạnh như thế. Tương lai khi hắn nắm giữ, hắn còn có thể là chính hắn sao? Cuối cùng, khả năng vạn vật chung yên là cực lớn. Trợ giúp. Thanh âm trong hư vô cười lạnh nói, cho ta muốn chính là ngươi hoàn toàn thần phục, có dám cùng ta đi qua xem xét một chút không? Vạn vật chung cười nói, ê tự nhiên. Sau đó, hai người hướng về vùng không gian kia đi đến. Trên đường, vạn vật chung tò mò hỏi, ê mảnh không gian này là do ngươi một tay tạo ra sao? Chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của ta, vì chính là để dẫn xuất khí tức của hắn. Thanh âm trong hư vô truyền đến. Vật này thoạt nhìn cũng không phải của hiện thế, ngươi không lo lắng hắn sẽ mang đến hủy diệt cho những người khác sao? Vạn vật chung thuận miệng hỏi. Hủy diệt? Tiếng cười lạnh truyền đến từ trong hư vô, cho kế hoạch của ta vĩ đại đến nhường nào, bất cứ kẻ nào trong kế hoạch của ta bị thương hay hủy diệt, đều là cái chết có ý nghĩa. Dù cho ảnh hưởng đến sự phát triển của những thiên kiêu đương thời, thì đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Chỉ dựa vào thiên kiêu không thể cứu vớt được đại thế. Đáp án suốt vô số năm qua chính là như vậy. Bất kể là ai, đều phải nhường đường cho kế hoạch của ta. Việc hắn đến xác thực không phù hợp lợi ích của rất nhiều người, nhưng phù hợp lợi ích của ta, thế là đủ rồi. Nghe vậy, vạn vật chung có chút buồn cười, ở ngươi có nguồn gốc cổ lão như vậy, bấy nhiêu năm qua vẫn chưa thành công, cớ sao bây giờ lại cảm thấy có thể thành công? Tiên đình được thành lập, áp chế hình thành. Lại càng có thiên kiêu bị khóa chặt, với ta mà nói, đây là cơ hội tốt nhất suốt vô số năm qua. Thanh âm trong hư vô chậm rãi truyền đến. Vạn Vật Chung sửng sốt một chút, nói, ở như vậy, ngươi đã từng nghĩ tới chưa, vì sao tiên đình lại được thành lập, vì sao sự áp chế lại hình thành? Theo lời ngươi nói, loại sự tình này xưa nay chưa từng có. Kẻ có thể tạo thành cục diện này mới thật sự là hy vọng, còn ngươi bất quá chỉ là mượn thành tựu của hắn. Mà ngươi mượn dùng, chẳng phải rất có thể sẽ làm rối loạn kế hoạch của hắn ư? Là một kẻ thất bại, ngươi đánh cắp hy vọng của một người thành công, ta cảm thấy cuối cùng vẫn sẽ là thất bại. Thanh Âm Hư không trầm mặc một lát, nói, ở ngươi không thể nào hiểu được, dù cho tu vi có tăng cao đến đâu đi chăng nữa, đều khó lòng thành công. Kế hoạch của ta mới là hy vọng duy nhất. Vạn Vật Chung vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười, để đi thôi, hãy vào xem kế hoạch của ngươi, rửa mắt mà đợi. Vạn Vật Chung nhìn thấy một khe nứt không gian mở ra phía trước. Cảm giác tim đập nhanh ấy khiến hắn chấn kinh. Thời đại này thế mà vẫn còn tồn tại khí tức đại đạo như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn đương nhiên muốn đi vào tìm tòi hư thực. Đã biết được dấu vết của Vạn Vật Chung Yên, nếu không dám lại gần, thì làm sao gọi là Vạn Vật Chung Yên đây? Ngay cả bỏ mình, vậy cũng không ngại, ít nhất đã được thấy qua, mặt khác còn muốn đưa tin tức này ra ngoài, để cho những thiên tài tu chân giới kia tới tiếp cận tìm hiểu. Cứ như vậy, Vạn Vật Chung Yên sẽ sớm đến. Dù hắn có chết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cục Vạn Vật Chung Yên. Chỉ là không thể giúp đỡ những thiên kiêu kia thêm nữa. Có hắn ở đây, bọn họ có lẽ có thể mạnh lên nhanh hơn. Không có hắn, thì sẽ chậm hơn một chút. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Cho nên, chỉ cần có thể khiến lực lượng nơi đây tràn ra ngoài, vậy là đủ rồi. Dùng thân thử hiểm, thân tử đạo tiêu, bất quá chỉ là một kiếp nạn trên con đường lý tưởng mà thôi. Không có gì đáng ngại. Ít nhất, hắn đã làm đủ nhiều việc, chứ không phải an tĩnh đứng yên tại chỗ, ngừng chân lạnh lùng đứng nhìn. Một Vạn Vật Chung Yên như thế này không phải điều hắn mong muốn. Lúc này, bọn họ tiến vào khe nứt không gian. Ngay sau đó, một cảm giác áp chế mãnh liệt ập thẳng vào mặt, đại đạo ở bên trong này cũng sẽ trở nên ảm đạm. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Vạn Vật Chung cười nói. Sự áp chế của đại đạo, khí tức khiến tim đập nhanh, cùng với những cái nhìn ẩn hiện, đơn giản là khiến người ta có cảm giác như sắp bị tiêu diệt. Hắn cảm thấy mình hẳn là không nhìn lầm. Vạn Vật Chung Yên sẽ xuất hiện ở nơi đây. Nhưng lực lượng này tự hồ có chủ nhân, cổ lực lượng ấy có thể hủy thiên diệt địa, nhưng nếu đối phương bất tử, có thể coi là Vạn Vật Chung Yên sao? Trong lúc nhất thời, Vạn Vật Chung cảm thấy đáng tiếc. Khi cảm nhận được khí tức nồng đậm nơi đây, một thanh âm trong hư vô mang theo nghi hoặc, thì vì sao khí tức lại nồng đậm như vậy? Không phải như thế. Vạn Vật Chung hơi hiếu kỳ, kia chẳng phải hoàn toàn là thủ đoạn của ngươi sao? Kẻ bên trong đã làm gì? Khí tức này vì sao lại tăng lên gấp bội? Thanh âm trong hư vô mang theo một chút băng lãnh, kẻ không biết sống chết, căn bản không biết khí tức này mang ý nghĩa gì, làm loạn như thế này, chết thế nào cũng không hay. Nghe vậy, nụ cười của Vạn Vật Chung càng thêm đậm, kẻ xem ra những kẻ khác càng có khả năng mang đến Vạn Vật Chung Yên. Ý thức trong hư vô cũng không lên tiếng, mà là hướng về phía trước mà đi. Hắn ngược lại muốn xem thử những kẻ kia đã làm gì, mà khiến nơi đây xuất hiện biến hóa lớn đến vậy. Nếu như lại tiếp tục biến hóa, e là thủ đoạn của hắn sẽ mất hiệu lực. Nơi đây sẽ ngưng tụ quá nhanh, hoàn toàn trở thành sân nhà của vị kia. Kế hoạch cứ thế mà thất bại. Mà người kia cũng có thể mượn sức nơi đây, càng nhanh nhìn thấu hắn. Cứ như vậy, hết thảy sẽ kết thúc. Đại thế này sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Khi bọn họ tiến về phía trước, cuối cùng đã phát hiện một vài manh mối. Họ nhìn thấy những tòa thành bên dưới, có chỗ có pho tượng, có chỗ lại không. Mặt khác, nguồn gốc khí tức bắt nguồn từ phía trước cách đó không xa. Rất nhanh, bọn họ đã thấy có vài người đang mang theo pho tượng di chuyển về nơi xa. Thấy cảnh này, thanh âm trong hư vô mang theo lửa giận, kẻ thật sự là một lũ côn trùng không biết điều, hôm nay suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của ta. Vốn định thu nạp các ngươi, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải giữ lại nữa. Thanh âm trong hư không truyền ra, như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp bốn phía. Vạn Vật Chung cũng đi theo. Ở ngay trước những bức tượng có một cái đài, phía trên đặt bàn ghế, hai người đang ngồi uống trà. Trong nháy mắt nhìn thấy người đó, hắn lộ ra mỉm cười. Tiếp tục đi theo. Lúc này, Giang Hạo nâng chén trà lên uống, việc có người đến cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, trong thanh âm của đối phương có thoáng chút phẫn nộ. Hắn nghĩ có lẽ chính mình đã chọc giận đối phương. Hắn có vẻ rất tức giận. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, nghe đúng vậy, Chắc là hắn đã âm thầm đâm ta hai nhát dao, nhưng ta vẫn chưa hề tức giận, vậy mà hắn lại tới hưng sư vấn tội. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, nếu có lẽ là ngươi muốn dẫn dụ vị kia xuất hiện, khiến hắn ngồi không yên đấy. Lời vừa dứt, thân ảnh vạn vật chung đã hạ xuống. Và cổ lực lượng trong hư vô lại một lần nữa trấn áp xuống. Đối với những lực lượng này, Giang Hạo hoàn toàn không để ý, ngay khi vừa trấn áp xuống, Xích Long và những người khác cũng có thể tự mình giải thoát. Hắn thậm chí còn chưa từng ra tay. Ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Tiếng chất vấn đột nhiên truyền đến. Giang Hạo khẽ quay đầu, nhìn về phía hư vô. Hắn có thể nhìn thấy một đoàn hạch tâm tinh thần, kéo dài khắp thiên địa, thoát ly sinh tử, tự thành hệ thống. Có thoáng chút tương tự với thế giới mới, nhưng kém xa sự khó giải và đáng sợ của thế giới mới. Hạch tâm tinh thần của Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo hỏi. Không chờ đối phương trả lời, Giang Hạo lại một lần nữa mở miệng nói, ở ngươi cảm thấy ta đang làm gì? Ngươi đang tìm cái chết. Hạch tâm tinh thần của Đại Thiên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói, ngươi đến mức muốn chết thì không phải, ta chẳng qua là đang giúp ngươi. Nghe vậy, hạch tâm tinh thần của Đại Thiên cười lạnh nói, ở ngươi biết ta muốn làm gì sao? Chỉ ngươi thôi mà có thể lý giải. Không hiểu. Giang Hạo rót cho mình một chén trà, nói, ê thế nhưng ta biết ngươi cần khí tức thừa vận, thậm chí còn muốn hắn lại gần thêm một chút. Biết được điều này, ta thấy các pho tượng phân bố quá xa, cho nên đã tập hợp chúng lại một chỗ, sau đó dẫn thừa vận tới. Cứ như vậy, ngươi sẽ có khí tức nồng đậm. Chẳng phải là đang giúp ngươi sao? Ngươi thế mà lại dám gọi tên hắn. Hạch tâm tinh thần của Đại Thiên hơi ngoài ý muốn. Bởi vì người trước mắt nhìn thế nào cũng không giống một cường giả mạnh như vậy. Trên người đối phương cũng không có khí tức đại đạo. Một người như vậy làm sao có thể là cường giả được chứ? Giang Hạo khẽ nheo mắt, ê không thể nói ra sao? Ngay cả điều này cũng không làm được, vậy mà ngươi cũng dám mưu đồ khí tức của hắn. Ngươi biết cái gì? Hạch tâm tinh thần của Đại Thiên khinh thường nói, ê tu vi có cao hơn nữa thì sao? Cuối cùng còn chẳng phải một nắm bụi trần, trở thành một bộ phận của hắn thôi sao? Vô số người nghĩ ra vô số biện pháp, thì có ích gì chứ? Năm đó, bọn họ cùng Đường Mạc Lộ, dốc hết tất cả của thiên địa, luyện chế ra Thiên Cực Ách Vận Châu, mong muốn đồng quy vu tận cùng đối phương. Cuối cùng thì sao? Căn bản không có chút tác dụng nào. Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, trở thành hy vọng của tất cả mọi người, thế nhưng cuối cùng thì sao? Thiên địa tan rã, đại đạo tịch diệt, hắn vẫn không chết, thiên địa vẫn như cũ tái lập. Tu luyện mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Có thể mạnh hơn thái cổ âm dương ma bàn sao? Chỉ có ta mới có thể tìm được con đường sinh tồn của vạn vật sinh linh. Mượn dùng khí tức của hắn, tạo ra tiên thuộc về chúng ta, đạt tới tiên đồng nguyên, có thể tại thời kỳ cuối của đại thế mà chống cự được lực lượng của đối phương. Dù không cách nào chống cự, cũng có thể tránh thoát một kiếp. Nếu đã biết rõ không phải đối thủ, vì sao không xem hắn như đại đạo để tu luyện? Thiên đạo diệt vong, ủng hộ hắn thành đạo, cũng chưa chắc là không thể. Mà ngươi, phá hủy kế hoạch của ta, chính là vạn cổ tội nhân. Giang Hạo nghe đối phương gầm thét, thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ xem ra, Thiên Cực Ách Vận Châu được luyện chế ra cũng không phải vì hủy diệt sinh linh đại địa, mà là vì đối kháng thừa vận. Đáng tiếc, Thiên Cực Ách Vận Châu chính là cực hạn của bọn hắn. Không mang lại bất kỳ hậu quả nào, cuối cùng sinh linh diệt tuyệt. Có lẽ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu và Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đều là kết quả nỗ lực của người ở một thời đại nào đó, đáng tiếc chúng đều không phát huy tác dụng. Cuối cùng, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện. Nó quả thật có tác dụng, nhưng cũng không thể triệt để diệt sát hắn. Nhưng đối phương hẳn là cũng có điều kiên kỵ. Nếu không thì làm sao có thể là vật uy hiếp được? Nhìn hạch tâm Đại Thiên tinh thần trước mắt, Giang Hạo khẽ cảm khái nói, để có lẽ ngươi đúng vậy. Hắn không phải một người có nhiều lịch duyệt, mặc dù bản năng cảm thấy con đường này căn bản là không thông. Nhưng cũng không dễ trực tiếp phản bác. Dù sao, bản thân hắn chưa từng tìm hiểu. Đúng thì sao, sai thì sao? Bản thân hắn vốn dĩ không phải là người gánh vác chúng sinh. Ngươi có năng lực thì là có năng lực, thế nhưng ngươi không thể đâm đao vào ta. Nếu ngươi đã đâm, thì không thể trách hắn cũng đâm lại một đao. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo khẽ buồn cười. Đã ở vào tình cảnh này, bọn hắn vẫn còn đang tự đấu đá lẫn nhau. Ta đúng, thế nhưng ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta. Hạch tâm Đại Thiên tinh thần phẫn nộ quát. Giang Hạo khẽ lắc đầu, "Ê không, là ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta, ngươi lại còn nhiều lần ảnh hưởng đến ta. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng trước mặt kế hoạch của ta, ngươi đều phải nhượng bộ." Hạch Tâm Đại Thiên tinh thần, sau khi nhận được lời khẳng định của Giang Hạo, nói chuyện càng thêm tự tin. Nhưng mà, ngay khi câu nói này của hắn vừa dứt lời, đột nhiên có ánh đao lướt qua. Rầm. Một đao chém xuống, chính xác giáng xuống thân của Hạch Tâm Đại Thiên tinh thần. Tinh thần hạch tâm của hắn bị vĩnh viễn cắt đứt một nửa, không chỉ vậy, còn có một cổ khí tức tràn vào bên trong tinh thần hạch tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một sự kinh khủng chưa từng có. Đó là một loại cảm giác triệt để diệt vong. Tuế nguyệt không thể hủy diệt hắn, đại đạo không thể bao trùm hắn. Nhưng một ánh mắt của đối phương lại khiến hắn có cảm giác diệt vong ngay lập tức. Trong chớp mắt, hắn khuếch tán thần tâm thông qua đại thiên tinh thần. Dù cho hạch tâm diệt vong, hắn vẫn có thể còn sống. Đại thiên tinh thần phân thân. Tiểu đạo chi thuật. Thanh âm lãnh đạm của Giang Hạo chậm rãi truyền ra, kẻ giết ngươi dễ như giết chó, chưa động thủ ngươi đã tự tung tự tác. Ẩn nấp lâu ngày, thật sự cho rằng mèo chó gì cũng có thể trèo lên đầu ta sao? Ngươi là tu vi gì? Lúc này, hạch tâm đại thiên tinh thần khẽ kinh hãi. Giang Hạo chưa hề mở miệng, mà là nhìn về phía bên cạnh. Xích Long và những người khác đã trở về. Huynh trưởng, tất cả pho tượng đều ở phía dưới. Xích Long mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn xuống phía dưới. Những pho tượng từng dãy được đặt cùng một chỗ, một cổ khí tức khó nói nên lời khiến người ta e sợ. Ngay sau đó, một vài pho tượng như sống lại, ánh mắt của chúng bắt đầu đổ dồn lên người mọi người. Đào tiên sinh cùng những người khác phát giác được, liền yên lặng lui về sau lưng Giang Hạo. Vừa phát giác ánh mắt ấy, hạch tâm đại thiên tinh thần khẽ tuyệt vọng. Ở ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Biết chứ. Giang Hạo hờ hững nói, người ta đang để hắn tới đây. Ngươi điên rồi ư? Thanh âm của hạch tâm đại thiên tinh thần run rẩy. Ngươi sợ hãi đến vậy sao? Cứ thế này mà còn muốn thực hiện vạn thế kế hoạch của ngươi ư? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, may mắn thay, ta không có cái kế hoạch vạn thế thiên thu như ngươi. Ta chỉ đơn thuần muốn giải quyết ân oán cá nhân giữa ta và thừa vận. Bất quá, những pho tượng này mặc dù có thể dẫn tới thừa vận, nhưng tốc độ quá chậm, mà thừa vận tới có lẽ còn chưa mạnh bằng sư phụ. May mắn ta còn có chuẩn bị khác. Nói xong, hắn lấy ra một viên hạt châu màu tím. Bên trong hạt châu có một pho tượng. Pho tượng kia hoàn toàn khác biệt so với những pho tượng khác, nó hệt như một sinh vật sống, khinh thường vạn vật sinh linh. Mặc dù ánh mắt nó đã bị tổn hại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cảm giác sống động mà nó mang lại cho người ta. Thấy thứ này trong khoảnh khắc, hạch tâm đại thiên tinh thần hoảng sợ kêu lên, ngươi không thể ném thứ này vào. Ngươi sẽ hại tất cả mọi người. Nhưng Giang Hạo không chút chần chờ, bóp nát hạt châu, ném vào giữa đám pho tượng. Trong khoảnh khắc, pho tượng từ từ chìm vào giữa các pho tượng. Ầm ầm. Cổ khí tức quỷ dị kia lập tức hóa thành thực chất. Tứ cực nơi đây phun trào loại khí tức vô pháp lý giải kia, như một cơn lốc quét ngang. Cuồn cuộn đổ vào các pho tượng. Mà khí tức lực lượng trên bầu trời của các pho tượng đang cộng hưởng cùng hư vô. Đột nhiên. Thịt. Tiếng bước chân từ trong hư vô truyền tới. Vạn vật hư không đều đang dần tan biến. Vô số thành trì hóa thành mảnh vỡ, không gian tan vỡ, quy về hư vô. Hạch tâm đại thiên tinh thần trực tiếp tan rã, hắn hoảng sợ nhìn nơi phát ra thanh âm, tinh thần của hắn đang suy yếu nhanh chóng. Ngươi đang mưu đồ hắn, nhưng hắn thậm chí không cần nhìn ngươi thêm một cái, đến lúc đó nhân quả sẽ tiễn ngươi lên đường. Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Lúc này, Xích Long và những người khác đều mang vẻ mặt hoảng sợ, đại đạo đều đang bốc hơi, bọn hắn thậm chí không thể vận dụng lực lượng đại la. Không chỉ vậy, ngay cả phản kháng cũng là một sự xa xỉ. Mà theo bước chân càng tới gần, mọi người càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Hạch tâm đại thiên tinh thần bị kinh khủng bao trùm, kể không thể nào. Không thể nào. Ngươi điên rồi. Ngươi làm sao dám dẫn hắn tới? Càng biết nhiều, càng thấy kinh khủng. Tiếng bước chân từ xa đến gần, giống như từ tuế nguyệt cổ xưa bước đến, lại giống như từ sâu thẳm đại đạo đi ra. Vạn vật chung cũng trở nên hưng phấn, dường như muốn vạn vật chung yên. Rất nhanh, tiếng bước chân hòa vào pho tượng mà Giang Hạo đã ném vào. Lúc này, pho tượng sống lại, nó chậm rãi đứng thẳng, nhìn về phía Giang Hạo. Trong khoảnh khắc, thiên địa yên tĩnh lại, sau đó y oanh ê một tiếng. Mọi không gian đều vỡ nát. Những pho tượng khác cũng hóa thành hư vô. Tiếp đó, đại đạo đang phát họa ý niệm thuộc về hắn. Một cổ ý niệm thuộc về đạo truyền đến. Dường như là, ê tìm thấy ngươi rồi. Thấy vậy, Giang Hạo đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Thừa Vận. Đáng tiếc ngươi vẫn chưa tỉnh lại, xem ra tốc độ của ngươi thật chậm. Pho tượng khẽ đưa tay, đại đạo phát họa ý niệm của hắn, y yên diệt. Trong chớp mắt, Hồng Vũ Diệp cùng những người khác đều cảm thấy mình sẽ tiêu vong ngay lập tức. Mà Giang Hạo bước một bước, đi tới trước mặt pho tượng, cũng đưa một ngón tay điểm ra. Hai ngón tay điểm vào nhau, gậy ông đập lưng ông, y yên diệt. Oanh! Một cổ lực lượng không thể diễn tả đã bùng nổ giữa hai người. Tiếp đó, lực lượng ấy xông thẳng lên chân trời. Cả hai người đồng loạt nhảy lên. Nhảy ra khỏi nơi cổ xưa ấy. Trên bầu trời, lực lượng của Thừa Vận bắt đầu khuếch tán, giữa đất trời, mọi trường đại đạo thuộc về hắn đều sẽ gia trì thêm lực lượng cho hắn. Mà chuỗi nhân quả của Giang Hạo cũng bắt đầu được dẫn động. Hắn nhìn người trước mắt, bình tĩnh nói. Thừa Vận, hôm nay ta trảm ngươi để lập uy, sau này trên trời dưới đất chỉ có ta Giang Hạo Thiên, ta chính là thiên của thiên địa này. Trên vùng biển, phong vân biến ảo, sóng lớn ngút trời. Ánh sáng đại đạo chiếu rọi khắp tám phương. Trong nháy mắt, nó xua tan tất thảy. Không gian lập tức bị cắt lìa. Rất nhiều người đã nhận ra, nhưng đa số người lại không cách nào phát giác. Chỉ những người lĩnh ngộ được đại đạo mới mơ hồ nhận biết được một chút. Lúc này, trên đội thuyền, Tiên Đế và Bích Trúc chợt sững sờ, cùng nhìn về phía sau. Bích Trúc mơ hồ cảm giác bên đó có biến cố xảy ra. Còn Tiên Đế thì lộ vẻ mặt chấn kinh. Hắn kinh ngạc nói, ê trật tự tiên đình bị xua đuổi, ai làm? Nghe vậy, Bích Trúc ngẩn người một lát rồi nói, ê tiền bối, có lẽ. Nàng nhìn về phía Tiên Đế, chậm rãi nói, ê có lẽ thời khắc đã tới. Thời khắc đã tới rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên của Tiên Đế là tiên đình sẽ phát hưng. Nhưng hắn càng tò mò hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trật tự tiên đình mà hắn xem là chỗ dựa, lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, nhìn kỹ thì là một tòa pho tượng. Trên pho tượng đó bắt đầu tản mát khí tức, cùng cao thiên cộng hưởng. Nó đang gia trì cho một thứ gì đó. Lùi lại, mau lùi lại. Bích Trúc hoảng sợ lên tiếng. Nếu lúc này còn có thể phản ứng, thì chắc chắn đó chính là sự tồn tại không thể nói ra kia. Những người như Xảo Di bên cạnh thì không hiểu rõ lắm. Nhưng Tiên Đế không dám chần chờ, lập tức dùng đại thần thông dời đổi vị trí. Sau đó, Bích Trúc nói, "Ta xin mời nhất định để khổ tiền bối ở lại an toàn trên thuyền của chúng ta. Nếu có biến cố bất ngờ xảy ra, khổ tiền bối chính là chỗ dựa duy nhất của chúng ta." Khổ Ngọ Thường vừa bước ra, mình lại bị xem là chỗ dựa từ khi nào? Chắc là tại Di Động Đại Tông. Thế thì, vì sao bọn họ lại có suy nghĩ như vậy? Đừng nói bản thân hắn vốn dĩ bình thường, cho dù hắn có một người thông thiên triệt địa đứng sau lưng, thì đối phương cũng không nhất định có thời gian để tâm đến hắn. Những người khác không hiểu, Tiên Đế cũng không hiểu, nhưng việc của Nam Cực Tiên Quân hắn vẫn nhớ rõ. Cho nên hắn cũng cảm thấy đối phương rất quan trọng. Lúc này, một đạo lực lượng nhân quả hư vô vây quanh Khổ Ngọ Thường, nhưng cuối cùng không mang đi bất cứ thứ gì. Nó tiếp tục kéo dài ra. Một bên khác, nơi vẫn đang kiến lập Di Động Đại Tông, cũng có người nhận ra sự biến hóa của biển sâu. Thần Ngao liền sắp tẩu thoát. Thế nhưng một cổ lực lượng nhân quả lướt qua với tốc độ cao. Khi tiếp xúc với pho tượng trong nháy mắt tan rã. Tan biến giữa thiên địa. Lúc này, lực lượng nhân quả xuyên thấu vùng biển với tốc độ cao, lan đến Tây Bộ và Đông Bộ. Tất cả pho tượng có liên quan đến Giang Hạo Thiên đều bị tan rã và thu hồi lại. Cắt đứt nhân quả giữa bọn họ và Giang Hạo Thiên. Tây Bộ. Một ẩn quỳ trước một tòa Phật tượng khuất trong bóng tối. Hắn tự mình sáng tạo Phật môn, phong một pho tượng làm vô thượng Phật. Phật quang phổ độ chúng sinh. Hắn cũng ở trong đó. Có một ngày, hắn sẽ khiến tất cả mọi người đều hiểu thế nào là chân chính Phật. Thế nhưng hôm nay, khi hắn đi tới, hắn cảm thấy một cổ khí tức kỳ lạ, sau đó pho tượng ầm ầm đổ nát, triệt để tan rã. Nếu không phải có Liên Hoa Đài sừng sững, có lẽ hắn cũng hoài nghi liệu có từng có một tòa pho tượng ở nơi này hay không. Mộc Ẩn sững sờ tại chỗ, có chút khó có thể tin. hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đông bộ. Bên trong vạn hồn phiên. Có một tòa pho tượng khổng lồ. Dùng để tông môn đệ tử kính bái. Đây là tông chủ sư huynh của bọn họ, chính là thái thượng trưởng lão của Tử Khí Tông. Sau vài lần biến đổi, tông chủ chưa chắc đã luôn là tông chủ, thế nhưng thái thượng trưởng lão nhất định vẫn là thái thượng trưởng lão. Sở Xuyên cũng đi tới trước pho tượng, đang định kể những gì hắn đã làm trong mấy ngày qua. Nhưng mà, một trận gió gào thét thổi qua. Pho tượng ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư không. Sở Xuyên sững sờ tại chỗ, có một loại cảm giác khó tả. Tự hồ nếu pho tượng này không bị hủy, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Sự biến hóa đột ngột này khiến hắn hiểu ra rằng thiên địa đã xuất hiện đại biến cố. Thế nhưng hắn cũng không xác định đại biến cố bắt nguồn từ đâu. Do dự rất lâu, hắn quyết định cầu viện Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông đã sớm muốn chiêu nạp hắn nhập môn. Bởi vì hắn đã học xong tự tại pháp. Chẳng qua nó vẫn luôn chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Cùng lúc với khí tức nhân quả, đại đạo thừa vận cũng khuếch tán ra khắp thiên địa, rất nhiều nơi đều xuất hiện pho tượng hư ảnh. Không chỉ như thế, một số không gian đặc thù cũng hiện ra. Tất cả lực lượng của chúng đều dũng mãnh lao về phía vùng biển. Muốn gia trì lực lượng cho một tồn tại nào đó. Thiên Hạ Lâu. Đại tiên sinh thấy sự biến hóa này, đứng ở rìa lầu cát, có chút mơ hồ. Không đúng, bố cục của ta không phải như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này? Hắn mặc dù muốn khiến một số không gian hình thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể dẫn động vị kia hiện thân, càng không thể nào hiểu rõ. Nhưng đối phương không chỉ hiện thân, hơn nữa tất cả lực lượng đều đang hội tụ. Các khu vực hắn bố trí không biết bao nhiêu năm qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, tất thảy đã không còn kiểm soát được nữa. Hoàn toàn không thể khống chế. Rốt cuộc là sao? Lẽ ra chưa từng có chuyện như vậy xảy ra mới phải. Vì sao vị kia cũng sốt ruột đến vậy? Nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Thiên Âm Tông. Trong biển máu vô tận. Nguyên bản cổ kim thiên giống như một pho tượng, chợt khôi phục tinh thần, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sự biến hóa rõ ràng kia khiến tâm thần hắn chấn động, mơ hồ muốn phá vỡ huyết trì lao vút lên chân trời. Nhưng rất nhanh bị kiềm chế lại. Đại thế đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Vì sao lại giao chiến rồi? Đại thế bình thường hẳn là khoảng 500 năm. Thế nhưng khí tức tựa như quyết chiến này khiến hắn hoài nghi đại thế đã trải qua mấy vạn năm. Nếu không thì sao lại đến mức này? Thế nhưng hắn không cách nào ra ngoài, không chỉ như thế, hắn còn không cách nào hỏi thăm được người biết tuổi tác bên ngoài. Bỗng nhiên có chút hoài niệm người kia. Không đúng, động tĩnh này chắc chắn là hắn gây ra, hắn đây là muốn làm gì? Đã mạnh đến mức này rồi sao? Cũng không đúng. Hắn khẳng định chưa thành thánh, nếu vậy, hắn liền không có chút phần thắng nào, cho nên vẫn chưa phải là thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ ta nhắm mắt lại thật sự đã trôi qua mấy vạn năm? Trong lúc cổ kim thiên đang hoài nghi, Nại Hà Thiên ở Tây Bộ cũng nhìn về phía chân trời. Vẻ mặt kinh ngạc. Hắn có chút hoài nghi, vừa rồi một cái chớp mắt là đã trôi qua mấy vạn năm sao? Nếu không thì sao lại giao chiến? Bản thân mình chỉ mới ở thời khắc cuối cùng mới giao chiến với thừa vận. Đại thế này mới hơn 400 năm, sao có thể giao chiến? Bờ sông. Nhân hoàng đang nấu cơm, cũng ngẩn người một chút, bát đũa trong tay loãng xoảng rơi xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Người ta khó tin nổi mà nói, kể tại sao có thể như vậy? Những người chỉ biết được một chút nội tình đều không thể nào hiểu nổi sự biến hóa của thiên địa. Nhưng người trong cuộc lại không hề để tâm. Hắn không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác. Điều duy nhất hắn cần làm chính là chém giết kẻ địch trước mắt. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã dùng nhân quả quy khư thu hồi những nhân quả liên quan đến mình. Những pho tượng đó không thể ở lại, vì chúng sẽ kéo những người có liên quan vào vòng xoáy này. Thậm chí không thể mở miệng khuyên bảo, bằng không cũng sẽ phát sinh liên hệ nhân quả, kéo họ vào trong. Họ sẽ bị kéo vào vòng chiến thừa vận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đối phương cũng đã hoàn thành gia trì. Vùng biển có, đông bộ cũng có. Tây bộ đồng dạng có, bắc bộ cũng như thế. Duy chỉ có nam bộ là không có. Xem ra nam bộ vẫn rất đặc thù. Cũng không biết là vì sao. Mà ngay khoảnh khắc chúng xuất hiện, ắt hẳn đã có người bắt đầu quan sát, bất quá số phận đã định trước rằng chỉ có cực ít người có thể nhìn thấy. Không phải đại la thì không cách nào nhìn thẳng được. Lúc này, khí tức trên thân pho tượng đạt đến đỉnh phong chưa từng có trước đây. thậm chí vượt xa cả sự cường đại của sư phụ trong quá khứ. Lúc này, đối phương nhẹ nhàng đưa tay, một chưởng đánh ra, dưới sự chấn động của không gian, sao trời và tuế nguyệt bắt đầu nghịch chuyển, đại đạo phát họa ra lời nói của đối phương, kẻ tước đoạt. Giang Hạo cảm nhận một chưởng này, chợt nhận ra tuế nguyệt trên người mình thật sự đang thoát ly. Tu vi của hắn cũng đang rơi xuống. Lực lượng của đối phương sẽ rút cạn những gì hắn đã tích lũy, tự hồ tuế nguyệt vốn có không còn tồn tại, bắt đầu nghịch chuyển đưa hắn trở về. Hơn 400 năm thời gian, khiến hắn trong nháy mắt liền sẽ tan biến. Nhưng mà, Giang Hạo chẳng hề để ý đến tuế nguyệt đang trôi đi trên người, một bước tiến đến trước mặt đối phương, vươn tay về phía cổ tay đối phương. Pho tượng thừa vận tự nhiên muốn rụt tay về, tiến hành công kích lần nữa. Thông thường mà nói, dù cho đối phương có rụt tay về chậm rãi, kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó sẽ lập tức phát động công kích mới. Dù nhìn có vẻ có kẽ hở thời gian, nhưng trên thực tế lại không hề tồn tại. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đối phương muốn rụt tay về, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, để tước đoạt. Trong nháy mắt, bàn tay vốn đang rụt về lại một lần nữa duỗi về phía trước. Bị nghịch chuyển trở lại. Cũng trong nháy mắt này, Giang Hạo nắm chặt cổ tay của pho tượng thừa vận. Giờ khắc này, Giang Hạo mỉm cười nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi chúng ta đã biệt ly lâu như vậy rồi. Thủ đoạn của ngươi, đối với ta mà nói, đều quá đổi bình thường. Ta đã không còn là ta ban đầu nữa, ngươi nói xem. Ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Hạo tiện tay lắc một cái. Rắc. Ầm. Pho tượng thừa vận vốn đang muốn lùi lại, cánh tay lập tức truyền ra tiếng nổ vang rền. Sau đó, một cánh tay đá bị Giang Hạo mạnh mẽ vặn gãy. Tiếp đó, hắn tiện tay ném về phía sau. Trong một chớp mắt, pho tượng thừa vận lại một lần nữa duỗi ra cánh tay còn lại, gầy vong xuyên. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác nhân quả quanh thân vỡ nát, sinh tử không còn nữa, ký ức nhạt nhòa. Phảng phất giờ khắc này, hắn sẽ quên hết thảy, thiên địa cũng sẽ quên lãng hắn. Nhưng mà, Giang Hạo mặt vẫn mỉm cười, chậm rãi mở miệng, y vong xuyên. Trong lúc nhất thời, pho tượng thừa vận vốn đang ra tay bỗng quên mất vì sao mình lại ra tay. Ngay khoảnh khắc nó khôi phục lại như cũ, Giang Hạo đã nắm lấy cánh tay còn lại của nó. Sau đó lắc một cái. Rắc. Ầm. Giang Hạo cười phá lên, cứ như vậy sao? Đạo pháp của ngươi chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với ta, ngược lại sẽ trở thành sự trói buộc của ngươi. Lúc này, hắn liền muốn một tay tóm lấy cổ của thừa vận. Chỉ cần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.